Chương 239, Nhân Âu thành phố, chào tạm biệt Hoài Nô Nạ. Cảm tạ tùy tâm vé tháng chống đỡ số pet, cảm ơn ngươi để cho chúng ta tiến đến tránh mưa. Cô dù kỳ thì là từ trong túi đeo lưng lấy ra bộ kẹ mẩn thức ăn, dùng để cảm tạ số pet. Vì cảm tạ số pet, cả dù hạ ba người trời đang mưa trong khoảng thời gian này lưu tại đại dương trong phòng, cùng cô đơn số pet chơi hồi lâu. Bất quá thiên hạ không có tiệc không tan, bầu trời mưa vẫn là ngừng. Cả dù hạ ba người cáo biệt sụp bẹt ly khai đại dương phòng tiếp tục hướng về Nhân Âu thành phố xuất phát. Lại trải qua 5-6 ngày lữ trình, cả dù hạ ba người rốt cuộc đã tới tràn đầy lục sắc hơi thở Nhân Âu thành phố. Thật là giỏi nha, cuối cùng đã tới Nhân Âu thành phố. Chúng ta nhanh lên một chút đi đạo quán khiêu chiến đi, may lúc này đã có điểm không dằn nổi chuẩn bị đi trước đạo quán khiêu chiến. Cái này không phải cả dù hạ. May còn có cổ rủ kỳ sao đã lâu không gặp đang ở may thúc giục muốn đuổi đi Nhân Âu đạo quán thời điểm, một cái rất là thanh âm ngọt ngào truyền đến. Cả dù hạ ba người nghe được dĩ nhiên tại cái này địa phương có người kêu mình tên, không khỏi nghi ngờ nhìn sang. A, ngươi không phải lên loại này Hoài Nô Nạ tiểu thư sao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? May chứng kiến Hoài Nô Nạ kinh ngạc nói 993 no y may, ngươi cái này đầu làm sao luôn thường thường quên ký sự tình. Ngươi đã quên. Hoài Nô Nạ tiểu thư đã từng nói nàng chính là Nhân Âu đạo quán giáo huấn luyện ra A Cổ Dù Kỳ lúc này mới có vì may giải thích. Cái này may trận tròn mắt, thì ra kết quả là cũng chỉ có chính cô ta không biết lần này đối thủ lại chính là Hoài Nô Nạ. Hoài Nô Nạ tiểu thư, không nghĩ tới ngươi chính là Nhân Âu đạo quán giáo huấn luyện ra A, may cười khan nói rằng. Đúng, tuy là ta biết các ngươi tới nơi này phải là chuẩn bị khiêu chiến ta Nhân Âu đạo quán. Theo đạo lý nói ta không thể cự tuyệt khiêu chiến của các ngươi, nhưng là hiện tại thật sự là rất xin lỗi, ta lâm thời có việc gấp, cần đến trên quảng trường đi xem đi, cho nên thực sự là rất xin lỗi. Hoài Nô Nạ hướng về phía cả rủ hạ ba người nói xin lỗi. Không có việc gì, ngược lại đạo quán khiêu chiến lúc nào đều có thể, Hoài Nô Nạ tiểu thư có việc gấp, thì đi giải quyết trước đi nếu có cần, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Cả rủ hạ rất là thành khẩn hướng về Hoài Nô Nạ nói rằng. Đúng a Hoài Nô Nạ tiểu thư, ngươi có việc phải đi mau lên, may cũng rất là sáng suốt nói rằng. Thực sự là cảm ơn các ngươi, như vậy ta trước hết đi làm việc, ngày mai các ngươi ở qua đây đến đạo quán khiêu chiến đi, ta đến lúc đó sẽ ở đạo quán chờ các ngươi tới. Hoài Nô Nạ xem ra thật là có việc gấp, rất nhanh rồi rời đi. Nếu Hoài Nô Nạ cũng không nói gì phải giúp một tay, cả dù hạ ba người cũng không có đi theo. Ba người thay đổi tuyến đường tiến nhập Nhân Âu thành phố thị khu. Nhân Âu đạo quán không có ở Nhân Âu trong thành phố, mà là tại Nhân Âu thành phố bên ngoài vùng ngoại ô trên núi lớn. Cái này bên trong phòng ở tốt đặc biệt, A May nhìn xây ở trên cây thụ ốc, kinh ngạc nói. Đây chính là Nhân Âu thành phố đặc sắc, như vậy thụ ốc ở chỗ này là rất được hoan nghênh. Nghe nói rất nhiều du khách vì thể nghiệm một cái, còn đặc biệt đi tới nơi này. Cô Dù Kỳ nhìn hướng dẫn bên trên tư liệu, hướng về phía May nói rằng. Không chỉ như đây, nghe nói Nhân Âu thành phố hàng năm còn có một năm một lần cánh chim ra niên hoa biết, dường như vừa lúc ở nơi này trong đoạn thời gian, nếu không tới thời điểm nếu như thời gian gần nói, chúng ta liền lưu lại qua hết ra niên hoa sẽ ở ly khai đi, cả dù hạ lúc này cũng nói. Cánh chim ra niên hoa biết tốt, may đối với náo nhiệt sự tình luôn là tương đối hướng tới, vì vậy không chút do dự trực tiếp đáp ứng xuống tới. Bất quá ở trước đó, ba người bọn họ trước hết tìm được ở địa phương. Chỉ là để bọn họ sửng sờ là hỏi qua rất nhiều nhà lữ điếm đều đã không có ở không phòng, cuối cùng rơi vào đường cùng ba người không thể làm gì khác hơn là đến trung tâm bổ kẹ mẩn ở lại, thuận tiện đem bổ kẹ mẩn giao cho rổ ý chiếu cố một chút, kiểm tra một chút tình trạng cơ thể. BCAB ngày thứ hai, cả dù hạ, may còn có cổ rủ kỳ đúng hẹn đi trước Nhân Âu đạo quán, chẳng qua là khi chứng kiến Nhân Âu đạo quán phía dưới cái kia thật dài cầu thang. May nhất thời có loại muốn chết cảm giác. Thang lầu này cũng quá dài đi, may hữu khí vô lực nói rằng. Rất nhanh thì đến nha may. Làm A cha cổ rủ kỳ mỉm cười vì may cổ động khuyến khích. Rốt cuộc ba người leo lên Nhân Âu đạo quán. Hoan nghênh đến của các ngươi. Nói vậy ba vị chính là Hoài Nô Nạ đại tiểu thư nói cả rủ hạ đại nhân. May tiểu thư cùng cổ rủ kỳ tiểu thư đi, ta là Hoài Nô Nạ đại tiểu thư quản gia đồng thời cũng là Nhân Âu đạo quán đảm nhiệm trợ thủ lại hạ. Hoan nghênh các ngươi tới đến Nhân Âu đạo quán. Một cái tự xưng lại hạ người đã tại đạo quán trước cửa chờ đấy cả rủ hạ ba người. Xin chào, chúng ta là được. Không biết phải nổ nạ tiểu thư ở đâu, chúng ta muốn tiến hành đạo quán khiêu chiến. Ta y cả rủ hạ hướng về phía lại hạ nói rằng. Hảo, mời đi theo ta. Vài nổ nạ đại tiểu thư đã tại nhân âu đạo quán đối chiến nơi sân chờ các ngươi. Lại hạ hướng về phía cả rủ hạ ba người cung kính nói. Đoán chừng là vài nổ nạ đã sớm đã thông báo lại hạ một ít cả rủ hạ sự tình. Phiền phức như vậy ngươi, lại hạ tiên sinh. Cô rủ kỳ rất là lễ phép nói rằng. Không phải phiền phức, mời đi theo ta. Nói ở lại hạ dưới sự chỉ dẫn, ba người tiếp tục leo lên. Lúc này may mới biết được đạo quán đối chiến nơi sân lại vẫn ở càng thêm mặt trên. Chờ trở lại mặt trên thời điểm, may đã không có khí lực. Cả dù hạ ca, lần này chỉ ngươi trước đi, ta thật sự là hết hơi, để cho ta trước lấy hơi. May lúc này đã sắp muốn mệt lạ. Hoan nghênh đến của các ngươi, kế tiếp liền do ta phương duyên địa khu nhân âu đạo quán giáo huấn luyện ra hoài nổ nạ tới đón chịu khiêu chiến của các ngươi đi. Hoài nổ nạ lúc này cũng đã đi tới. Nàng lúc này tràn đầy tự tin. Như vậy thì từ ta tới trước đi, may bộ dạng là không có có biện pháp người thứ nhất lên. Cả dù hạ bất đắc dĩ nhìn đã không có khí lực may, tiếc nuối nói. Như vậy cũng được, ta cũng đã sớm muốn gặp gỡ một cái, có thể đánh bại phương duyên tiền nhậm cùng hiện giữ hai vị vô địch trong truyền thuyết giáo huấn luyện ra thực lực. Vài nổ nạ không do dự lập tức đáp ứng rồi, đồng thời hướng về cả dù hạ khiêu chiến nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bắt được đạo quán huy chương. Đồng thời lần này ngươi đối thủ, tin tưởng ngươi sẽ không thất vọng. Cạ dù hạ mỉm cười nói, chỉ là cạ dù hạ trong lòng còn có một câu không có nói ra, chỉ là hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn tuyệt vọng mới tốt. Lần này nhưng là chúng nó dám yêu cầu muốn lên sàn. Cạ dù hạ có chút nhức đầu nghĩ đến, khi đó dám tại chính mình bên thai trả giá ba con bộ kẻ mẩn.